Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 648, không giống ta. Sẽ chỉ đau lòng Lục lão sư. Ngày mùng 6 tháng 7, thứ ba, rạng sáng, một khung chuyến bay từ bầu trời đêm hành xử mà qua. Thỉnh thoảng lấp lóe màu đỏ ánh đèn. Trong cabin công trình xa hoa, chỉ có 4 vị hành khách, không gian khoáng đạt, thả ra Pokemon cũng chứa được. Satoshi đã điều thấp thành ghế, nằm tại mềm mại giường trên nằm ngáy o o. Trong ngực nằm nghiêng Pikachu, Iris cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ôm Axew, nói mê thứ gì? Raiden sư phụ, Long chi sứ giả, chấm ngoặc kép, Ngao ô tương đương, Arcanine nằm sấp dưới đất, nhẹ nhàng lay động cái đuôi. Ngủ được tương đương thơm ngọt. Lục Dã điều ám đỉnh chóp ánh đèn. Nhu hòa noãn quang hạ đọc Anova thần thoại tập. Lại đem nhạc phổ tại trang sách ở giữa triển khai. Ngủ không được. Cynthia nghiêng người hỏi. Lục Dã hướng bên cạnh nhìn lại. Nàng tóc vàng tán lạc xuống. Che lại tinh xảo trắng nõn gương mặt. Sáng tỏ trong mắt xám một cỗ thuần tịnh vô hạ mỹ cảm. Cái này ngủ. Lục Dã khép sách lại trang. Lạch cạch đóng lại đèn hướng dẫn. Sâu triệt như vĩnh dạ bàn hắc ám. Ngoài cửa sổ khí lưu vù vù. Thân máy yếu ớt sóc này. Lục Dã nghe thấy bên cạnh thân tiếng sột soạt. Nàng cúi người tới gần lướt qua liền thôi cánh môi. Ướt át ngọt. Tóc vàng lướt qua gương mặt. Lục Dã dương mắt cùng Cynthia đối mặt. Trầm mặc. Đại khái 3 giây đồng hồ. Ngủ ngon. Cynthia mỉm cười. Hô hấp nóng ướt. Chợt ngồi trở lại điều thấp thành ghế. Thanh âm tại hắc ám dần dần biến mất. Lục Dã sờ sờ bờ môi. Bối rối dâng lên. Duỗi người đồng thời. Super power hướng âm ảnh nói. Ngủ ngon. Darkrai. Ngoặc kép. Tạ ơn. Đã no đầy đủ. Truyền đến sâu kín trả lời. Lục Dã giơ lên khóe miệng. Nhẹ hạp hai mắt. Đầu vai bỗng nhiên trầm xuống. Giống như là đã từng dựng lấy EV trọng lượng. Nghiêng đầu nhìn về phía vai. Kia là một con xinh xắn tinh linh. Nhắm hai mắt. Âm phù bàn tay nhỏ bên cạnh tựa ở vai. Cánh tay gối đầu. Nhẹ nhàng hô hấp. Lục Dã nao nao. Đinh. Meloetta. Giai điệu Pokemon. Có thể mượn từ tiếng ca khống chế nhân loại hoặc Pokemon tình cảm. Phần này năng lực bị cho rằng là vì muốn chống cự ngoại địch bản thân bảo hộ mới trở nên đặc biệt. Phát đạt, xét thấy Rotom đồ giám đang ngủ. Cây quả bày lại lần nữa thượng tuyến. Lục Dã, ngoặc kép, kỳ quái tồn tại cảm tăng lên. Aura chuyển lại đến thiện ý tình cảm. Lục Dã nhớ lại tối hôm qua diễn xuất. Đó phải là nhờ vào Meloetta trợ giúp. Thế nhưng là Meloetta tại sao lại xuất hiện ở đây? Vụng trộm lẫn vào máy bay. Còn khoác lên bả vai ta quen như vậy nhẫm đi ngủ. Lục Dã tâm tình vi diệu. Không đem Meloetta tỉnh lại. Mà là nhìn về phía nằm ngáy o o Satoshi. Thật người mới thần thú hấp dẫn thể chất. Thật không lừa ta à. May lần này là cái Meloetta. Lần sau nếu là Hoopa lẫn vào tiến đến. Nguy hiểm hệ số chẳng phải là thật to lên cao. Đúng rồi. Buổi chiều liền muốn nhắc nhở ngươi. Tiểu gia hỏa này một mực đi theo các ngươi tới. Darkrai bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ trán nói. Vào xem lấy Oracion. Ta đem quên đi. Ngươi cái này bảo tiêu nên được cũng quá không xứng chức. Lục Dã nói. Chụp ngươi một bình năng lượng khối lập phương. Darkrai. Hợp lấy ngươi một bình không cho. Ta còn phải lại dựng vào một bình thôi. Cân nhắc đến lần này thật là lơ là sơ suất. Darkrai ngược lại kỳ vọng lên cùng truyền thuyết Pokemon gặp gỡ bất ngờ. Đến lúc đó cũng không phải bình tính toán đơn vị. Mà là xe. Vai kháng Meloetta ngủ một đêm. Sợ không phải sẽ bị sái cổ. Nói trở lại. Quán cà phê vừa vặn thiếu cái chú ca hát tay. Lục Dã nhìn chằm chằm Meloetta. Đang lo lắng như thế nào đưa nó lắc lư tiến quán cà phê. Cái này, Meloetta xoa xoa con mắt, mở ra như nước biển con mắt cùng Lục Dã đối mặt. Trầm mặc là đêm nay khang kiều. Mỹ lạc, Meloetta khẽ run lên. vội vàng bồng bềnh lên không? Một lần nữa ẩn thân, Lục Dã sờ lên cái cằm. Lão sư ta cũng không phải cái gì ma quỷ, có dọa người như vậy à? Muốn nghỉ ngơi, có thể ngủ đến bên kia ghế sofa. Không có quan hệ, Lục Dã che miệng đánh yawn. Ngáp, nói khẽ, ngủ ngon, Meloetta, không có trả lời. Thẳng đến cabin tĩnh mịch im ắng. Meloetta yên tĩnh nhìn chăm chú ngủ say thanh niên tóc đen. Xoa ngực nhỏ giọng nói. Mỹ lạc tương đương, sao sao mặt trời mọc thời gian. Ta đã thấy bờ cát. Satoshi ghé vào cửa sổ mạn tàu. Lớn tiếng nói. Đâu có, ta cũng phải nhìn. Iris bu lại. Cynthia trùng điệp hai chân ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Khép lại sách trong tay. Mỉm cười nói, Andela Thao là nổi danh bãi biển cảnh điểm. Tại thế gấm thi đấu thanh thiếu niên khai mạc nghi thức trước. Mọi người có thể cùng một chỗ nghỉ phép. Quá tốt rồi. Satoshi cùng Iris cùng kêu lên reo hò. Bốn phía không gặp được Meloetta cái bóng. Nhưng ba động cho thấy nó còn ở phụ cận đây. Lục Dã tạm thời trí chi sau đầu. Cũng bị hai vị tương lai quán quân tính trẻ con lây. Cười nói, đi thôi, hôm nay ta chiêu đãi các ngươi ăn lộ thiên thịt nướng. A, Omega, Pika tương đương. A chít chít, Omega, Lục Dã nói bổ sung. Còn có nướng hành đoạn. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường chính vào mùa hạ. Andela thao sóng biếc dập dờn. Mặt biển sáng loáng tỏa sáng. Đám người cưỡi quản gia Jervis điều khiển màu đen xe con. Đến Cynthia ở vào Andela Thao biệt thự. Đứng tại xa hoa phụ vườn hoa cảnh biển trước biệt thự. Lục Dã cùng Jenga đồng bộ tháo kính dâm xuống. Đừng ở Alola áo trên túi. Ngửa đầu cảm khái. Cái này nếu là trang trí. Sợ là giá cả không ít a. Không hổ là Lục lão sư mỗi đến mới dinh thự. Phản ứng đầu tiên là trước tiên nghĩ thi công phí tổn. Vất vả ngươi. Jervis. Cynthia mỉm cười. Ngài nói quá lời. Có bất cứ phân phó nào. Đều có thể liên hệ ta. Cynthia tiểu thư. Lục Dã tiên sinh. Quản gia Jervis lấy tay nhấn ngực. Như vậy. Tại hạ xin được cáo lui trước. Làm trang trọng Jervis rời đi. Satoshi cùng Iris lập tức thư giãn. Tiếng cười tại biệt thự không ngừng quanh quần. Cynthia chiêu đãi đám người vào nhà uống trà. Chỉ có túi chứa món điểm tâm ngọt. Đều là sâm chi chè dương canh loại hình hàng cao đẳng. Cùng hiện làm so sánh tóm lại kém không ít. Ngay tại lúc này, khoa học kỹ thuật lực lượng khai thác tương lai. Lục Dã mượn dùng Clemon tên lời kịch. Vén lên tay áo. Grow term. Khởi động siêu cấp nấu nướng hình thái. Tất tất. Không thể lý giải, lạc bầy tương đương o, tê he to, nói thì nói như thế. Jenga ngay cả lò nướng đều mang đến, tự nhiên muốn hiện ra truyền thuyết đồ làm bếp phong thái. Không đến nửa giờ, Lục Dã bưng lấy mới vừa ra lò, màu sắc rực rỡ macaron bưng lên bàn trà, lại pha một bình váy hơi nhỏ tỉ hoa cỏ trà làm hôm nay trà chiều. Miệng kiệt. Tương đương sao, Jenga kiêm nhiệm lên người phục vụ công việc. Động tác thuần thục pha trà. Cảm ơn ngươi, Jenga tương đương ngươi thật thật đáng yêu. Iris ánh nắng cười nói. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Cynthia một tay chống cằm. Mặt mỉm cười nhìn về phía Iris. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu xuống nàng tóc vàng. Rát lên vầng sáng nhàn nhạt. Bên mặt tươi đẹp mà ôn nhu. Mắt nhìn cởi xuống tạp dề, đang dùng khăn tay lau hai tay Lục Dã. Từ từ, giống như là nghĩ đến cái gì. Cynthia tuyết cái cổ tràn ngập trên một tia ửng đỏ. Đoan trang yêu nhã bưng lên trà nhài. Khóe miệng dơ lên đường cong. A-ô, Pikachu, cái miệng này vị ăn ngon. Người nếm thử cái này. Satoshi phồng má, đem macaron đưa về phía Pikachu. Pika tương đương Pikachu nhấm nháp macaron, nhỏ giọng vui vẻ kêu lên, lỗ tai nhẹ nhàng run run, đều bị ngươi cướp sạch à. Satoshi, Iris lớn tiếng nói, hở, Satoshi nhìn về phía rỗng tuếch thám tử, vò đầu nói, ta nhớ được rõ ràng còn lưu lại một cái, Mỹ lạc tương đương, Meloetta, ẩn thân, nhấm nháp, macaron. Hạnh phúc cong lên con mắt, đắc ý dơ lên khóe miệng. Lúc xế chiều, Lục Dã thu được đến từ Looker thường ngày báo cáo. Plasma đội tạm thời còn không có triển khai hành động. Looker trầm giọng nói. Bất quá có cái trọng yếu tình báo. Vị kia Drayden thị trưởng đảm bảo gen chi tiết. Nghe nói còn có giải trừ khóa gen liên tác dụng. Looker tiếp tục giải thích nói. Kia là Village of Dragon nhất tộc thế hệ lưu truyền xuống truyền thuyết. Gen chi tiết đồng thời có được hợp hai làm một cùng điểm một là hai hai loại hiệu quả. Nhưng chỉ là truyền thuyết. Vẫn chưa có người nào xác minh qua. Chấm ngoặc kép, điểm ấy rất dễ lý giải. Cùng loại dung hợp giải trừ. Lục Dã trầm ngâm nói. Ta hiểu được, Drayden thị trưởng như cũ không đồng ý chuyển di, gen chi tiết sao? Looker, khẽ thở dài. Rốt cuộc chỉ dựa vào phỏng đoán. Liền muốn để Drayden quán chủ chuyển di thế hệ trông coi quý giá phẩm. Quá mức miễn cưỡng, Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trước đó dự đoán đến điểm ấy. Giovanni lão đại và tổ ba người cũng chính là vì ứng đối phong hiểm. Mới lên đường tiến về Opelousis City. Ta ngay tại nghỉ phép. Lục Dã trả lời. Nửa đường sẽ trải qua Opelousis City. Khục, khi đó ta lại tiện đường đến xem một chút. Minh bạch, Looker, sau khi chào chặt đứt liên lạc. Mắt nhìn hành trình. Xuất phát đi Lercunosa Thao là ba ngày sau. Dọc đường Opelousis City sân bay, Lục Dã tâm tình vi diệu. Trong khoảng thời gian này cùng Satoshi đồng hành, quả thực có chút phong hiểm a. Cảnh biển biệt thự trong hoa viên, Cynthia một thân màu lam quần áo trong, màu đen khoát chân quần, mặt mỉm cười cùng Pokemon chơi đùa. Sylveon tới lui đu dây, nhẹ nhàng khẽ hát, bố y tương đương. Jupiter nhìn chằm chằm yêu nhất hố cát. Bên trong nằm sấp một con chiếm lấy hố cát. Uể oải Gastrodon. Khổ vì không có hai tay. Jupiter chứa lên nhiệt lệ. A chít chít. Omega. Chờ tiến hóa. Nhất định phải đem ra hỏa này cho Dương. Satoshi chính tay không bồi lưu manh ngạc huấn luyện chiêu thức. Tới đi. Sử dụng Aerial A. Ta chịu nổi. Lưu manh ngạc cái chán chảy qua một giọt mồ hôi lạnh. Mắt nhìn Satoshi. Lại nhìn mắt đồng dạng mang theo kính dâm. Bất động thanh sắc Blastoise. Kết giác. Chấm ngoặc kép. Lưu manh ngạc run lẩy bẩy. Trong nhà này. Cảm giác không có mấy cái bình thường Pokemon a. Lục Dã đi đến đình viện. Đúng lúc nhìn thấy huấn luyện lưu manh ngạc Aerial A. Satoshi. Không hổ là phi hành hệ đại sư. Mỗi cái Pokemon tất mang Aerial A. Lục Dã thầm nghĩ. Cái này lưu manh ngạc tương lai tiến hóa thành lưu manh ngạc. Là Satoshi tại Anova địa khu vương bài. Đồng dạng mang theo một bộ kính dâm. Cùng rùa rùa đồng dạng. Phi thường có phẩm vị. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đẩy đỡ kính dâm. Nhìn chăm chú một phen lưu manh ngạc. Lại rời ánh mắt. Ân. Đã kiểm tra qua không phải Zorua. Đi tâu. Thay đổi cái mục tiêu. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Bởi vì đến Anova, loại bỏ mục tiêu lại tăng thêm Zorua à? Ân, phi thường hợp lý. Xì xì trong phòng chiếu sáng đột nhiên lóe lên. Dứt khoát toàn bộ cắt điện. Bị cúp điện sao? Cynthia quay người nhìn về phía trong phòng. Rotom đồ dám khoát tay nói. Tất tất, không phải Rotom làm. Lạc bầy, cũng không nói là ngươi. Lục Dã lông mày nhướn lên. Khẩn trương như vậy làm gì? Tất tất, chân tướng chỉ có một cái. Lạc bầy, Rotom đồ dám xoay tròn một vòng. Chỉ hướng Pikachu. Căn cứ thám tử lừng danh Rotom suy luận. Là Pikachu dòng điện quấy nhiễu đồ điện. Lạc bầy tương đương Pika. Pikachu bị hoảng sợ lui lại nửa bước. Được rồi, trục lăn máy giặt. Đừng nhìn những cái kia suy luận kịch. Lục Dã nhìn về phía điện thoại, bất đắc dĩ nói, trung tâm Pokemon thông cáo nói, là nhà máy điện thiết bị hư hao, mới đưa đến mất điện. Lạc bầy, Rotom quá sợ hãi, thụ đả kích buông xuống đầu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái này thiết lập căn bản không phải máy giặt, mà là thiên tài Kogoro. muốn đi nhà máy điện nhìn xem sao. Satoshi hưng phấn nói, không chừng sẽ đụng tới giáp DOS nha. Làm sao có thể, dễ dàng như vậy liền đụng phải truyền thuyết Pokemon mà. Iris ôm cánh tay nói, vậy thật là nói không chính xác. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nói khẽ, cái này kịch bản mơ hồ có chút quen mắt. Tựa hồ là Iris thu phục đến nàng cộng tác Dragon Knight sự kiện quan trọng. Iris Dragon Knight tính cách cùng phổ thông Dragon Knight hoàn toàn khác biệt. Tính cách táo bạo, thường xuyên mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng cũng có ôn nhu một mặt. Vừa lúc một chiếc xe gắn máy gào thét mà đến, Jenny tiểu thư đến biệt thự, ủy thác Cynthia quán quân giải quyết nhà máy điện bạo động. Là một đầu phi thường cường đại Dragon Knight, tiểu trấn lực lượng cảnh bị lại thiếu thốn. Chấm ngoặc kép, Jenny khiểm nhiên cúi người chào nói, sau đó sẽ đáp tạ, thỉnh cầu ngài xuất thủ tương trợ. Xin nhờ, Cynthia quán quân, đáp tạ cũng không cần. Chấm ngoặc kép, Cynthia mỉm cười, chúng ta sẽ đi xem một chút. Jenny nhẹ nhàng thở ra, thoáng nhìn bên cạnh Lục lão sư, làm toàn thể Jenny thần tượng nhân vật. Jenny lấy dũng khí, đỏ mặt nói, còn có cái không tình chi xin, là ta tư nhân thỉnh cầu. Thế nào? Cynthia trừng mắt nhìn, ta có thể, chấm ngoặc kép. Jenny đối Cynthia nhỏ giọng nói, muốn một chương Lục lão sư ký tên sao? Cynthia, cuối cùng Jenny vẫn là lấy được ký tên, cung kính nói tạ về sau. Jenny điều khiển xe gắn máy gào thét mà đi. Lục Dã nhìn ra xa, bên cạnh đột nhiên truyền lại dùng cả mình. Cynthia cười tủm tỉm nói, người thật giống như, rất thụ Jenny hoan nghênh nha. Nói bậy, Lục Dã vô ý thức nói. Còn có roi, Cynthia, thốt ra, Lục Dã ý thức được hối hận, ánh mắt phức tạp, hỏng bét, không cẩn thận liền tìm đường chết. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi nhà máy điện nhìn xem, thành đoàn đánh cái giáp DOS cái gì. Lục Dã ý đồ nói sang chuyện khác, Cynthia điệu lên mỹ lệ hai mắt, nhàn nhạt liếc mắt Lục Dã, mời trừng phạt ta đi. Lục Dã nghiêm mặt nói, tỉ như cầm chỉ đen dẫm ta, ta tuyệt không trốn tránh. Đối ngươi mà nói là khen thưởng. Cynthia mắt nhìn phía trước, tiết cái cổ có chút phiếm hồng, khẽ gắt nói, kỳ thật quả, cua buffet tạp dề cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ý thức được Iris cùng Satoshi ngay tại nơi này. Còn có thuần chân Meloetta, ho nhẹ nói, ta nói là, ta đêm nay mang tạp dề xào hai đồ ăn. Cynthia tự hồ cực kỳ thích nhìn thấy Lục Dã bứt rứt bộ dáng. Khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Hướng Iris nói, đi thôi, cùng một chỗ đi nhà máy điện. Nhà máy điện nghỉ lại lấy Iris tương lai Dragon Knight. Nó vì bảo hộ kinh bay Pido mà bị ba đầu ác long I-beam đánh trúng. Sông lầm xuất phát nhà máy điện tiếp theo dẫn đến toàn trấn mất điện. Lục Dã nghĩ ngợi mơ hồ kịch bản. Tiện tay lấy xuống một chiếc lá. Đối chiến dễ dàng ngộ thương Dragon Knight. Vẫn là thôi miên tốt. Đến nhà máy điện, thức tỉnh Dragon Knight mặt lộ vẻ dữ tợn. Táo bạo vỗ hai cánh. Giận dữ hét, giống, cương phong lăng lệ mà đến. Cynthia một tay chống nạnh, ánh mắt mát lạnh, thấp giọng nói. Jenny tiểu thư nói tới. Liền là cái này Dragon Knight à? Iris ánh mắt lấp lóe. Phân bua. Thế nhưng là đứa bé kia. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Dragon Knight hướng Pikachu lao xuống mà đến. Satoshi đè thấp vành nón, toét miệng nói, tới thật đúng lúc. Pikachu, du dương Grass Whistle tiếng vang lên, cổ lão mà không linh giai điệu. Cynthia bọn người đồng thời khẽ giật mình, nhìn về phía thổi phiến lá Lục Dã. Dragon Knight cũng bất khả tư nghị dừng lại một lát. Một cỗ quen thuộc ba động lại lần nữa truyền đến, biểu tượng nghệ thuật cùng lãng mạn, cổ lão chi ca trở nên trôi chảy mà rung động, Meloetta phiêu phù không trung, lấy tay nhấn ngực hướng Dragon Knight cúi đầu, chợt, sáng chói ánh sáng trắng trên người Meloetta nở rộ, Meloetta tựa như từ ca giả chuyển biến làm nhiệt tình điệu nhảy clack kít người, màu vỏ quýt như đá lưu bàn con mắt thiêu đốt chiến ý. Nhảy vọt đến Lục Dã trước người, hướng Dragon Knight đưa cánh tay nói. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta vũ bộ hình thái. Cái này biến cố kinh ngạc ở đây tất cả mọi người. Lục Dã Hiển hiện vẻ mỉm cười. Đứa nhỏ này rốt cục chịu cùng mọi người gặp mặt. Nghĩ đến là tiếng ca hình thái ngượng ngùng sợ người lạ, mà vũ bộ hình thái nhiệt tình sáng sủa nguyên nhân. Thì ra là thế. Cynthia lòng bàn tay cái cằm, trầm ngâm nói. Trên máy bay kia cỗ không hiểu năng lượng, nguyên lai là Meloetta sao? Satoshi sửng sốt một lát. Kinh điển móc ra đồ giám quét hình. Iris thì vọt tới Dragon Knight trước mặt, giang hai cánh tay, ngăn trở Meloetta, lớn tiếng nói, mời, xin dừng tay, ta tin tưởng, Dragon Knight nó không phải là cái xấu hài tử. Mỹ Lạc, Meloetta nháy nháy mắt, Dragon Knight ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Iris, đình chỉ tiến công tư thái. Cùng ta đi trung tâm Pokemon tiếp nhận trị liệu đi. Iris vuốt ve Dragon Knight đầu. Đứa bé ngoan, đã không có chuyện nha. Dragon Knight mặt lộ vẻ khinh thường, lại liếc nhìn ánh mắt băng lãnh Garchomp, nhe răng trợn mắt rên ga, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Mặt trời lặn hoàng hôn, Lục Dã cùng Cynthia đi đầu về tới biệt thự. Meloetta khôi phục thành tiếng ca hình thái, phiêu phù không trung. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta nhẹ nhàng ngồi tại Lục Dã đầu vai. Xanh thẳm con mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Cynthia. Đứa nhỏ này giống như đối ngươi rất thân cận đâu. Cynthia mỉm cười. Vấn đề là, Mythical Pokemon có được ngàn năm tuổi thọ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nghiêng đầu mắt nhìn Meloetta. Đề cập nữ hài tử tuổi tác. Thế nhưng là không lễ phép cử chỉ. Cynthia nhắc nhở, Lục Dã nao nao. Tuy nói Meloetta không có phân biệt giới tính, nhưng bình thường đem nó coi là nữ hài tử đi. Bố y, Sylveon trừng mắt về phía đầu vai Meloetta, làm Lục Dã nhìn lại, lại khinh thường quay đầu. Bố y, o, mũ huyền, o ta lại không có phàn nàn thứ gì. Mỹ Lạc, chấm ngoặc kép, Meloetta ngồi tại Lục Dã đầu vai, thần sắc lộ ra sợ hãi. Lục Dã liên tưởng đến thế giới danh họa, nhịn không được cười lên. Lục lão sư, Sylveon nếu là biết ta ngồi tại ngươi trên bờ vai, nó sẽ không tức giận à? Không giống ta, sẽ chỉ đau lòng. Lục lão sư tương đương lắc đầu, xua tan não hải hỏng bét hình tượng. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, Meloetta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đương nhiên, ban đêm đến cho Sylveon vuốt lông, cân nhắc ngạo kiều tiểu gia hòa tâm tình, nghĩ không ra Red tại Yellow cùng Misty ở giữa tu la tràng, ta vậy mà tại Pokemon ở giữa lĩnh hội tới. Lục Dã sinh lòng cảm khái, đối xích ra kính ý cùng đồng tình, càng hơn một bậc. Làm Iris từ trung tâm Pokemon trở về, nàng đã thành công thu phục Dragon Knight. Iris cùng Long hệ tinh linh có được bẩm sinh cảm ứng, ngắn ngủi một năm từ quán chủ trở thành quán quân, thiên phú và kỳ ngộ đều không thể thiếu. Lục lão sư cũng không ghen ghét, ngược lại có chút vui mừng. Nhìn xem tương lai Anova quán quân, còn có Ách, Alola quán quân trưởng thành, có loại 10 năm trồng cây cảm giác thành tựu. Người muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Lục Dã nhìn về phía đầu vai Meloetta. Meloetta có bộ lạc của mình cùng thủ hộ giả, cùng thế giới thụ mưu đồng dạng, là chính thức có được quyền hành Mythical Pokemon. Lục Dã cũng không hiểu rõ Meloetta quá khứ, nhưng nó nếu là nguyện ý đồng hành, Lục lão sư cũng vui vẻ tiếp nhận. Meloetta lộ ra suy nghĩ thần sắc, giơ lên vẻ mỉm cười. Mỹ Lạc tương đương có thể sẽ đụng phải ngoài dự liệu sự kiện ở. Lục Dã thuận miệng nói. Mỹ Lạc, Meloetta bộc lộ thần sắc tự tin, lấy tay nhấn ngực, yêu nhã gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.